Em muốn ly hôn, chương 12 giờ 12, chờ sẵn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỡ ngỡ, khó tin những mông lung vẫn còn dây dưa trong đầu thì sau một đêm lấy lại tinh thần Lạc Băng cũng ngầm tin rằng sự thật cô đã được sống lại nguyên vẹn trở về con người bằng xương bằng thịt thật sự không còn là một linh hồn bay theo gió không một ai thấy được. Cho nên bắt đầu từ những giây phút này cô thật sự rất quý cuộc sống này. Sau khi trang điểm sơ qua nhìn mình trong gương, khuôn mặt trái xoan trắng noãn nà mỗi đường nét đều toát lên khi chất yêu kiều xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp chiếc váy kiểu dáng bốt chỉ ôm sát cơ thể mảnh mai tôn lên đường cong cơ thể phái nữ mềm mại, mỗi cái nhấc chân cũng khiến người khác đắm chìm. Một, làn môi đỏ hài lòng nhếch lên cầm lấy túi sách rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra đến cửa cô đã đụng phải Tô Chiết, giống như cả đêm anh ta không trở về phòng vừa gặp Lạc Băng đi ra. Tô Chiết mím môi nhìn xung quanh không có người liền kéo tay Lạc Băng ra ban công phía sau. Buông tôi ra, anh làm gì vậy? Anh ta nắm rất chắc như sợ cô chạy mất vậy, ra đến nơi Lạc Băng liền vung mạnh tay thoát khỏi. Cô bây giờ không còn là Lạc Băng ngu dốt của ngày nào, bây giờ nơi nào bị người đàn ông này chạm vào cô liền thấy khó chịu vô cùng. Một, Tiểu Băng em sao thế? Em đang giận anh chuyện gì sao? Hôm qua nghe em ngất xỉu, anh rất lo lắng bỏ hết tất cả chạy vào bệnh viện nhưng bác sĩ lại bảo em xuất viện rồi. Không ngờ em lại chạy đến chỗ An Tử xong, rồi trở về em lại nói chia tay với anh, chẳng phải chúng ta đã thống nhất dù em có kết hôn với An Tử xong chúng ta vẫn sẽ âm thầm bên nhau. Anh vẫn ở đây chờ đợi em hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết đi Tiểu Băng. Nhìn vẻ bi lụy còn có đau lòng của anh ta, trong lòng Lạc Băng một chút cũng không có sự cảm động. Nếu là kiếp trước cô chắc chắn sẽ nức nở mà mềm lòng rồi. Một, Lạc Băng chà nhẹ cái tay bị anh ta nắm, đôi mắt xinh đẹp đối diện với ánh mắt chất vấn của Tô Chiết. Tôi nghĩ tối qua mình đã nói rất rõ rồi, nhưng nếu anh vẫn nghe chưa hiểu vậy bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi và An Tử Song sẽ kết hôn cho nên tôi muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Tôi hiện tại chỉ muốn một lòng một dạ với cuộc hôn nhân sắp tới. Vì An Tử Song mới chính là chồng của tôi và là người đàn ông cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Tôi nói thế rõ ràng rồi chứ. Tô Chiết giống như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta bên cạnh Lạc Băng bao nhiêu năm qua cô gái này trông thì rất bản lĩnh mang theo vẻ kiêu kỳ nhưng bên trong vốn dĩ rất dễ mềm lòng. Thời gian đủ lâu để anh ta biết rất rõ mọi thứ thuộc về Lạc Băng. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để chèo chống Lạc Thị nên luôn tự tạo ra cho mình vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là cô gái cần sự che chở và chăm sóc. Cho nên anh ta từng bước lấy lòng, dựa vào điểm yếu của cô mà làm cho tàn băng phòng bị trong lòng cô tan rã mà từng chút chiếm lấy trái tim cô. Nhưng sao bây giờ Tô Chiết dường như phát hiện anh ta chẳng hiểu gì về Lạc Băng thì phải. Chỉ một đêm sau khi gặp An Tử xong cô liền thay đổi, cả ánh mắt này cũng lạnh nhạt thấy rõ chẳng còn chứa tình cảm mãnh liệt ngày nào dành cho anh ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cách chướng.